Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, tiến vào thành trì. Hắc Phong Lĩnh phụ cận là Hắc Phong vực nhất phồn hoa náo nhiệt địa phương. Nơi này thành trì phần lớn không bố trí phòng vệ, không có bên ngoài như vậy nghiêm mật đại trận ngưng tụ ra cái chán. Chỉ có một tòa tùy thời có thể khởi động đại hình vây sát trận, nơi này từ trước cũng không cấm ngoại đạo thông hành, ngược lại ước gì nhiều tới một ít thân suy trọng bảo tu sĩ. Bất luận bình thường giao dịch vẫn là âm thầm cướp đoạt, đối với ma tu tới nói đều là chuyện tốt một cọc, mấy năm gần đây thế cục sinh biến. Ngoại đạo tu sĩ gần như với vô, ngẫu nhiên có xâm nhập trong đó cũng sẽ bị ổ ra chó săn bắt đi Hắc Phong Lĩnh. Rất nhiều không rõ chân tướng tu sĩ cho rằng đây là vực chủ phân phó, cũng liền thập phần thuận theo cũng tích cực mà phối hợp lại, phất y ba người giả thành trúc cơ trung kỳ tiểu đội ngũ, ở vào thành sau căn bản dẫn không dậy nổi bất luận kẻ nào chú ý, bọn họ nguyên bản quyết định tính toán tránh đi thành trì xuyên qua một tòa sơn mạch thẳng vào Hắc Phong Lĩnh. Nhưng đi đến sơn mạch bên cạnh khi phát hiện bên trong cư nhiên bị ổ ra sáng lập thành một chỗ thí luyện địa. Bên trong có rất nhiều ổ ra dòng bên tiểu bối, còn có một người nguyên anh trưởng lão trấn thủ, còn lại mấy cái phương hướng bị Trịnh gia, Vương gia cùng ổ ra phân cứ, càng thêm không có khả năng an toàn thông hành, mà ở Hắc Phong Lĩnh trong phạm vi trời cao hành tẩu, nhất định sẽ khiến cho ổ người nhà cảnh giác. Bọn họ đành phải tiếp tục ra vẻ trúc cơ tiểu đội từ thành trì đi qua. Chỉ cần xuyên qua ba tòa thành là có thể đến Hắc Phong Lĩnh bên cạnh. Ai ai ai, lão Lưu, ta khắp nơi tìm ngươi đâu, có kiện hiếm lạ sự cho ngươi nói. Phất y thật xa liền nghe được phía trước có thật trúc cơ tiểu bối dùng chuyên trúc bát quái ngữ khi nói chuyện, làm nàng lỗ tai một dựng, lòng hiếu kỳ sậu sinh. 7 ngày sau, vực chủ yếu tổ chức một hồi yến hội chiêu đãi hai vị ngoại lai tu sĩ. Người nơi đó còn có hay không tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, chạy nhanh cấp ổ ra đưa đi, có thể kiếm không ít đâu. Là đạo tu vẫn là yêu tu, dù sao không có khả năng là con lừa chọc Phật tu. Người đây là từ nơi nào nghe tới tin tức? Ta có cái bằng hữu đường huynh đạo lữ nghĩa phụ, đi theo ổ ra dòng bên một vị kim đan tiền bối làm việc. Chuyện này chính là hắn nghe tới, nói là khắp nơi đang tìm rượu ngon chiêu đãi đâu. Vậy ngươi bằng hữu đường huynh đạo lữ nghĩa phụ nói chưa nói? Hai vị này khách nhân là tới nói cùng vẫn là giao dịch? Không biết, khác cái gì cũng không biết. Xem này trận thế, khẳng định là khách quý không thể nghi ngờ, ba người đều nghe được trận này nói chuyện phiếm đối thoại, trong lòng đều có đồng dạng suy đoán. Lệ Tiêu lại phái tới tử thị, nếu là người khác, ổ ra sẽ không như thế phí công cố sức, ổ ra thật vất vả đưa ra đi tử thị, khẳng định sẽ không ở tu ma vực phong bế dưới tình huống trở về. Cho nên người tới sẽ chỉ là thân phận không biết người. Phất y híp híp mắt, truyền âm làm đồ linh mang chính mình đi cái bí ẩn địa phương. Ba người thân hình xuyên phố quá hẻm thực mau rời đi náo nhiệt chỗ. Tiến vào một gian đã sớm rách nát đại viên tử, nơi này trước kia là ta sản nghiệp. Sớm chút năm bị ổ ra bay lên không, nhưng nhân trận pháp vô pháp phá giải hoặc phá hủy, cho nên vẫn luôn bị vứt đi ở chỗ này. Đồ linh mang theo hai người ở bên trong vòng đi vòng lại, nhìn như không có đi loanh quanh, kỳ thật đã ở nghiêm mật trận pháp chung đi tới vô pháp xâm nhập an toàn chỗ, nàng còn cảm thấy không đủ bảo hiểm. Mang theo hai người từ một tòa núi giả trung lẻn vào dưới nền đất, lại dưới mặt đất thông đạo hành tẩu nửa nén hương, mới đến một gian cổ xưa ngắn gọn cỡ trung thạch thất. Nơi này từng là ta công đạo bí mật nhiệm vụ địa phương, trừ bỏ mấy cái chết đi thân tín, cũng chỉ có ta cùng Chu Linh biết được. Phất đạo hữu là muốn an bài chuyện gì sao? Phất y ngồi ở một chỗ cao cao trên thạch đài, lấy ra đưa tin phù bảo, hướng hai người nhếch miệng cười, hắc hắc, ổ ra không phải muốn mời khách sao? Đã nhiều ngày làm trấn ma vực, hàng ma vực hai nơi truyền tống trận nhiều hơn chú ý, tổng có thể biện ra bọn họ tiếp đãi nhị vị khách quý là ai. Đến lúc đó cùng nhau tóm được. làm người một nhà ngụy trang thành bọn họ đi vào. Chúng ta liền hảo sấn yến hội cứu người. Như vậy nhưng xưng là vạn vô nhất thất, Đồ Linh nghe vậy vui vô cùng. Nguyên bản lo lắng nỗi lòng tiêu tán hơn phân nửa. Chu Linh cẩn thận hỏi vài câu. Chủ yếu là lo lắng ngoại vực tu sĩ sẽ cự tuyệt. Nhưng Phất Y đưa tin sau không lâu liền thu được Tôn Thiện hồi phục. Xưng việc này nhất định làm được thỏa đáng, có Quảng Văn các trừ hồn nứt phách. Hai cái tử thị nhiều lắm căng thượng một ngày liền phải thổ lộ hết thảy. Phất Y tính tính thời gian, nếu yến hội là 7 ngày sau tổ chức, như vậy bọn họ còn có 6 ngày thời gian lên đường thêm mai phục đến nỗi ngoại vực người như thế. Nào làm chuẩn bị, không cần nàng nhọc lòng quá nhiều. Sự thành sẽ tự có tin tức truyền đến, này 6 ngày thời gian chúng ta tu luyện, chữa thương, không cần suy xét cùng ngụy trang tử thị hai người chạm trán. Làm được càng ít, liền càng không dễ dàng làm lỗi. Chúng ta vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch, thông qua truyền tống trận xuất nhập Hắc Phong lĩnh, đãi vực chủ thành công rời đi lại đưa tin ngoại vực. Làm chuẩn bị tốt tu sĩ đi vào, ngụy trang tử thị hai người có thể vẫn luôn làm nội ứng. Ở ổ ra, khoa tay múa chân, âm thầm làm dối, ngoại vực tu sĩ vừa vào nội, có thể dùng ngắn nhất thời gian trừ bỏ này viên u ác tính. Chờ đến còn lại ma tu phản ứng lại đây, vực chủ đều đã xuyễn quá khí trở lại Hắc Phong lĩnh, người thắng làm vua. Vực chủ trở về đỉnh, còn có ngoại vực rất nhiều tu sĩ duy trì. Nguyên bản dao động ma tu sẽ lập tức thiên hướng hắn. Đến nỗi những cái đó phản bội quá, làm ra quá cực đoan hành động người, vực chủ cùng các ngươi tự nhiên sẽ hiểu như thế nào xử lý. Phất Y cảm thấy một mặt tha thứ tuyệt đối không thể hành. Lần này nếu không giết gà cảnh hầu, vực chủ nguyên liền có tổn hại uy nghiêm lại sẽ ma diệt vài phần. Nói nữa, phản bội người, phóng tới nơi nào đều là tử lộ một cái. Chính mình bất nhân liền vô pháp trách người khác bất nghĩa, Đồ Linh cùng Chu Linh đối này đều báo. Lấy khinh miệt cười, không cần phải nói ngữ, liền biết bọn họ trong lòng sớm đã có xử trí này đó phản đồ biện pháp, trước ra khỏi thành đi. Vườn này cũng không phải ở lâu nơi, Phất Y cùng hai người cùng rời đi sau. Mới vừa đi nhập đường phố, liền nhìn đến phía trước một người ma tu kéo huyết nhục mơ hồ đồng tam. Cùng với một khác danh sinh cơ đem tán nguyên anh sơ kỳ nam tu. Từ náo nhiệt đường phố đi hướng phường thị bên kia trung tâm quảng trường, Phất Y biểu tình dùng mình. Liếc liếc mắt một cái đồng dạng kinh ngạc Đồ Linh. Truyền âm hỏi, đây là có chuyện gì? Này, ta rõ ràng làm hắn không cần tới gần Hắc Phong lĩnh. Liền ở an toàn địa phương ẩn nấp lên. Người nọ là Hòa Gia Di Mạch. Xác thật là đồng tam thất lạc bạn tốt chi nhất. Hắn năm trước mới từ ngoại vực lẻn vào Hắc Phong vực. Ta cùng hắn từng có vài lần giao thoa. Vẫn luôn dặn dò hắn không cần xúc động hành sự trước mấy ngày nay. Đồ Linh vì dẫn đi đồng tam. Ở cùng Hòa Gia tu sĩ đưa tin thương nghị sau. Dùng vô hơi thở đưa tin phù nói cho đồng tam người nọ rơi xuống. Nguyên bản xem như hỉ sự một cọc. Không nghĩ tới sẽ diễn biến thành như vậy cục diện. Đồ Linh xác thật không có đầu mối. So Phất Y còn muốn cấp bách mà đẩy ra đám người về phía trước đi đến. Hòa đạo hữu làm việc thập phần cẩn thận. Cái này đồng tam cũng luôn luôn hoạt không buông tay. Ta nguyên còn nghĩ bọn họ tất sẽ trở thành bên ta cánh tay. Như thế nào đảo mắt không thấy liền biến thành như vậy. Người trước không nên gấp gáp. Ta xem bọn họ bộ dáng này. Đảo không giống như là thân phận bại lộ. Nếu không lấy ổ ra đối Hòa ra bí khố mơ ước. Không có khả năng đem người làm ra tới thị chúng. Phất Y đầu óc xoay chuyển bay nhanh. Nghĩ vậy một chút sau. Ám đạo nếu là thời cơ thích hợp. Bọn họ nói không chừng còn có thể thuận lợi đem này hai người cùng nhau cứu ra. Hết chương.